Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, thứ 14 chương, lại là làm cả đêm mộng. Mơ tới xối một thân mưa. Sau đó bỗng nhiên liền tỉnh. Bên ngoài truyền đến bước đi thanh âm cùng giọng nói. Vu Nam nhắm mắt lại tỉnh một chút chợp mắt. Sau đó mở mắt ra ngồi dậy mặc quần áo. Tỉnh, nghe thấy tiểu thúc thúc thanh âm. Còn có chút mơ hồ Vu Nam ngẩng đầu. Điểm điểm, ân, tiểu thúc thúc sớm mơ siêu, đi vào toilet đánh răng. Rửa mặt, lại lúc đi ra đã hoàn toàn thanh tỉnh. Liếc nhìn ngồi ở trên sofa chạm Húc Dương. Húc ca, thế nào sớm như vậy đã thức dậy? Ngươi cảm giác thế nào? Khá hơn nhiều, chạm Húc Dương sắc mặt như cũ có chút tái nhợt. Bất qua tinh thần nhìn hoàn hảo. Còn phát sốt sao? 37 độ, Vu Nam gật gật đầu. Ta đi làm cơm sáng, vòng qua chính đem trong phòng ngủ gì đó hướng phòng khách chuyển Vu Trấn. Thanh, Vu Nam đi vào phòng bếp. Bên trong cơ hồ đều phải không? Nguyên bản tràn đầy thức ăn tất cả đều không thấy bóng dáng. Tiểu thúc thúc, sớm muốn ăn cơm cái gì? Ngươi đem ăn đồ chuyển đi. Còn để lại điểm ở trong tủ lạnh, Vu Trấn thanh thanh âm theo phòng khách truyền đến. Theo ngừng điện sau này, tủ lạnh liền mất đi thích đáng tác dụng, chỉ có thể đương cái bát tủ dùng. Vu Nam ở trong tủ lạnh tìm được một túi nhỏ bột ngô, 5 trứng gà, còn có một chương bánh nướng áp chảo. Chỉ có như thế ít đồ, căn bản không cần nàng lại lo lắng suy nghĩ muốn ăn cái gì. Bột ngô nấu cháo, trứng gà làm thành trứng luộc trong nước trà, sẽ đem bánh nướng áp chảo hâm lại. Tìm tiểu thúc thúc hỏi rõ ràng hong gió thịt bò phóng ở địa phương nào. Rút ra hai căn cắt thành đinh, đảo một chút dầu tiên thục, cơm sáng liền đủ sống. Ba người ngồi ở trước bàn ăn ăn xong ở đây cuối cùng một bữa cơm. Tiểu thúc thúc lưu luyến liếc một vòng, thở dài, đi thôi, cần mang đi gì đó đôi nửa phòng khách. Chạm Húc Dương bị thương bất tiện, Vu Nam cùng Vu Trấn Thanh hai người một chuyến tranh mang lên chuyển hạ. Đem đông tây từng chút nhét vào trong xe, cuối cùng chỉ còn lại có một chút cực chiếm địa phương hoa bát bầu chậu. Bưng cái tiểu nồi đun nước cùng ba người bát đũa nhét vào điều khiển tọa hạ mặt. Còn lại liền không thể không buông tha, Vu Nam để lại xếp sau chỗ ngồi cho chạm Húc Dương nằm. Hai hàng tọa giữa trục bánh xe biến tốc tắc một chút lều vài. Thổi phồng điếm các loại không sợ áp gì đó nhồi. Lại đơn lấy một khí điếm hàng nhái khí, đặt ở xếp sau tọa thương, liền tạo thành một nho nhỏ giường đơn. Phó chỗ tài xế ngồi phóng đều là sẵn thức ăn, bất luận là chạm Húc Dương hoặc là nàng đói bụng, thân thủ là có thể lấy ra ăn. Lưu cho thang viên địa phương quá nhỏ, nó cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất nằm bò ở phó điều khiển tọa tiền đệm thương. Đầu hơi chút nâng cao một chút sẽ gặp đụng vào tạp vật ngăn kéo mặt trên. Càng không cần phải nói là đứng lên, ngươi liền ủy khuất một chút đi. Ai nhượng ngươi từ đại đâu, Vu Nam xoa xoa đầu của nó. Ở bọn họ khuân đồ trong lúc, có kỷ nhóm người đã chạy tới bọn họ phía trước, có lái xe, có đi bộ, nhưng mang gì đó không có một nhà có thể tượng bọn họ nhiều như vậy. Qua cửa nhỏ, sẽ có người nói cho các ngươi biết tập kết địa điểm mơ siêu ngươi cùng Húc Dương lên xe. Ta tản bộ quá khứ, bọn họ chuyển hoàn cuối cùng một chuyến. Vu Trấn Thanh Sam chạm Húc Dương đứng ở bên cạnh xe. Hảo, Vu Nam giúp đem chạm Húc Dương đỡ thượng chỗ ngồi phía sau. Đóng cửa lại, ta ban ngày muốn đi theo đoàn lý cùng nhau hành động. Chính các ngươi cẩn thận, buổi tối đóng quân lúc nghỉ ngơi ta tận khả năng với các ngươi cùng nhau, Vu Trấn Thanh trên tay. Mang theo một cái túi. Bên trong là nàng lâm thời cho hắn trang thượng thức ăn nước uống. Không quan hệ, tiểu thúc thúc không cần lo lắng. Ta sẽ chiếu cố tốt Húc ca, Vu Nam mở cửa lên xe. Đánh xuống cửa sổ xe. Chúng ta đi trước, nàng nói. Đi đi, trên đường cẩn thận, chú ý an toàn, Vu Trấn Thanh phất tay một cái. Vu Nam hơi gật đầu, liếc nhìn đã mọc lên tới két nước nhiệt độ, dẫm ly hợp treo chặn xuất phát. Trước đây ở cửa nhỏ canh giữ chạm gác đã bỏ chạy. Đi qua cửa nhỏ, Vu Nam bị một danh thủ chấp tiểu kỳ mặc quần áo khoác ngoài binh lính ngăn lại. Tùy đội ra thuộc đến thao trường góc đông bắc tiểu bạch lâu phía trước tập hợp hào. Cảm ơn, Vu Nam gật gật đầu, đóng cửa sổ, đem xe khai nói với hắn địa điểm mơ siêu tiểu bạch lâu tiền đã tụ tập ngũ chiếc xe. Còn có thật nhiều không có xe nhân đeo đủ loại bao cùng túi. Jun cầm cập đứng ở gió lạnh chung, bọn họ tận lực đem thân thể kề xe xung quanh, để hấp thu động cơ phát ra một chút nhiệt lượng. Vu Nam bọn họ xe vừa mới vừa tựa vào gần dừng lại. Lập tức liền có nhân xông tới. Vu Nam cảnh giác rơi xuống khóa, mới đưa cửa sổ xe mở điều tiểu vá. Có chuyện gì sao, ngươi xe này thượng còn có thể ngồi hạ nhân bất, có thể hay không mang cá nhân a? Một danh khẩu âm rất nặng, tóc lộn xộn nam nhân trung niên hướng nàng trong xe xem xét nhìn. Hỏi, chúng ta này có một thượng mấy tuổi lão đầu? Có thể giúp bận kéo một chút bớt. Nam nhân bên cạnh tiểu cô nương xuyên qua cửa sổ xe. Khát vọng nhìn nàng đặt ở trên chỗ ngồi trước một hộp sô-cô-la. Ba ba, ta muốn ăn sô-cô-la, nàng kéo nam nhân vạt áo. Cười cười ngoan, chờ đến địa phương, ba ba mua cho người sô-cô-la, nam nhân sờ sờ tiểu cô nương tóc. Lại lần nữa nhìn về phía Vu Nam mơ siêu Vu Nam lắc lắc đầu. Xin lỗi. Trên xe trang không được liếc mắt một cái tiểu cô nương trên người đơn bạc y phục. Không khỏi có chút mềm lòng, nhiều hỏi một câu, biết lái xe không? Bất, sẽ không, làm sao vậy? Nam nhân cảnh giác chừng nàng. Vu Nam giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Chính mình liền như vậy tượng người xấu sao? Cúi đầu liếc mắt nhìn trên xe biểu hiện thời gian. Vừa mới 7:30. Chạy nhanh một chút hoàn toàn tới kịp ra thuộc khu ba hào lâu tam đơn nguyên 201 cửa phòng không. Khóa, ở vào cửa tủ giày mặt trên có đem chìa khóa xe. Là một chiếc hồng sắc hiện đại, bảng số xe thanh L59982. Đi xuống lầu là có thể nhìn thấy. Nếu như ngươi có thể tìm được nhân lái xe, chiếc xe kia liền tặng cho ngươi, ba bước bên ngoài. Nghe thấy bọn họ nói chuyện một nữ nhân nghe nói vui vẻ. Nàng đẩy ra hai bên nhân, chen đến trước mặt dùng sức vỗ vỗ cửa sổ xe. Ai, muội muội, ta sẽ lái xe, đem xe cho ta đi. Nhà của ta còn có cái một tuổi đại đứa nhỏ, Vu Nam liếc nàng liếc mắt một cái. Người đi lái xe, kéo lên bọn họ không phải vừa lúc sao? Nữ nhân trần trừ liếc mắt nhìn nam nhân cùng nữ nhi của hắn. Cắn cắn răng, đi, các ngươi chờ, ta đi lấy chìa khóa đi lái xe tới đây, nói xong. Liền lập tức chạy ra ngoài, thấy không có mình chuyện gì. Vu Nam quay cửa xe lên, không hề phản ứng phía sau vây thượng người tới đàn. Ngươi không tiếc, chỗ ngồi phía sau thượng truyền đến chạm húc dương hơi khàn khàn thanh âm mơ siêu uống nước Vu. Nam vỗ vỗ không an phận thang viên. Theo bên cạnh cầm lấy giữ ấm ấm nước đưa tới phía sau, dù sao sau này đô không có cơ hội mở lại. Cùng với phóng ở nơi đó chờ dỉ sát, còn không bằng lấy đến làm chuyện tốt, chạm húc dương ừ một tiếng. Hai chạy đổi tứ chạy lại nói tiếp còn là chúng ta buôn bán lời, minh bạch hắn là đang nói này cỗ. Grand Cherokee không cần trả lại, Vu Nam cười, đúng vậy, trầm mặc chỉ chốc lát. Nàng theo hai ghế ngồi giữa trục bánh xe biến tốc lộ ra trên thân. Nhìn chạm húc dương, tương đối với chạm húc dương chiều cao đến nói. Xe độ rộng hiển nhiên quá ngắn. Hắn ở phía sau chỉ có thể quyền chân nằm mơ siêu trong xe nhiệt độ rất thấp. Vì tiết kiệm xăng dầu, hiển nhiên là không có biện pháp mở lại điều hòa. Ngươi có lạnh hay không? Ta cho ngươi lấy sàng chăn, Vu Nam mở xe khóa xuống xe. Từ sau bị Dương Lý lấy ra một sàng chân không nén quá chăn mỏng. Theo trong gói to lấy ra run lên. Hồi trên xe cho chạm húc Dương đắp ở trên người. Vu Nam lại lần nữa đem cửa xe khóa kỹ còn có một chút mới đi đâu. Người có muốn hay không ngủ một giấc? Chạm húc Dương ứng thanh. Ta trước ngủ hội, người chú ý an toàn. Xuống xe thời gian mang theo đau không bao lâu. Phía sau hô hấp bắt đầu trở nên lâu dài, Vu Nam gục trên tay lái, yên tĩnh quan sát đến ngoài xe đoàn người nhất cử nhất động. tay phải vô ý phất qua eo Trác, đầu ngón tay theo chuôi đao xoa bằng da vỏ đao. Tây Ban Nha Chi Lộc, thế giới thập lớn danh đoản đao chi nhất, không biết Phu Trấn Thanh từ nơi nào làm ra kỷ đem vũ khí lạnh. Húc ca làm cho nàng chọn vũ khí thời gian, nàng chỉ liếc mắt nhìn liền thủ đi rồi cây đao này. Hình thức rất đơn giản, là trọng yếu hơn là nó tương đối mà nói xem như là tương đối dài một khoản đoản đao. Nàng lúc đó là nói như thế nào tới, gặp được tang thi thời gian, ít nhất không cần cố nài tới sát tang thi mới có thể đem nó giết chết, bất quá nàng cũng chính là tùy tiện nói một chút, mà không phải thực sự muốn lấy đao cùng tang thi liều mạng. Dùng đoản đao khảm xương cốt, chỉ là dùng nghĩ cũng biết Trác sẽ không cảm thấy thuận tay. Kỳ thực nếu quả thật tới sống chết trước mắt, chẳng sợ liều mạng để cho người khác hoài nghi nguy hiểm, nàng cũng sẽ trực tiếp đào thương trước đem tang thi băng lại nói. Đợi hơn 10 phút, theo trong kính chiếu hậu nhìn thấy chính mình hồng sắc hiện đại mở qua đây. Vu Nam nhàn nhạt rời tầm mắt, nàng là nhìn ở lão nhân cùng đứa nhỏ phân thượng mới mềm lòng một hồi. Hy vọng bọn họ không muốn từ đấy quấn lên đến mới tốt. Không phải nàng chủ quan đem người khác đô nhìn làm người xấu. Thật sự là ở loại này khảo nghiệm nhân tính thời gian. Người khác làm ra chuyện gì đến đô không cần phải cảm thấy kỳ quái. Đây chính là cái gọi là nhân tâm khó dò. Hay hoặc giả là nhân bất phi kỳ thiên chu địa diệt đi. Từng chiếc một xanh lá mạ sắc quân xa ở thao trường bên kia tập kết. Có trang bị các loại thiết bị tác chiến xe, cũng có hơi thêm ngụy trang quân dụng jeep, rất có khấu mềm bằng đại hình xe tải cùng đại hình xe khách. Một chiếc phun đồ mê muội màu sơn đại khách chạy đến tiểu bạch lâu tiền. Từ phía trên đi xuống một danh mặc quân trang nữ binh. Gọi những thứ ấy đứng ở thao trường thượng không có xe riêng nhân lên xe. Sau, nàng lại chạy đến mỗi chiếc xe tiền lần lượt từng cái đập cửa sổ. Vu Nam rơi xuống cửa sổ xe, một hồi xuất phát thời gian, xe của ngươi cùng ở bốn hào tạp phía sau xe, nữ binh chỉ cách đó không xa. Ở trên cửa xe lâm thời dán một hồng sắc con số, bốn quân tạp nói. Không có vấn đề, Vu Nam so với một ok thủ thế. Phía trước bắt đầu có xe cộ xuất phát, nhìn ra được đều là kiên cố dùng bền lại gia cố qua xe hình. Hơn nữa rõ ràng phân phối có hỏa lực vũ trang, như vậy xe ly khai hơn 10 cỗ sau này, có chứa cấp 1 quân tạp gia nhập vào trong đội ngũ. Đến tiểu bạch lâu tiếp ra thuộc xe khách theo sát phía sau. Sau đó là hai hào xe, thấy tình trạng đó, Vu Nam cũng liền bận rời đi động cơ, đợi được 4 hào sau khi xuất phát theo sát ở phía sau. Xe lắc lư nhượng chạm Húc Dương nỉ non mấy câu. Rất nhanh lại truyền tới nhẹ tiếng ngáy. Hết chương.